Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 516, Hoành Đẩy Mỹ Thực Tháp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSNSANVOTUTAM đã tặng nguyệt phiếu, người ý tưởng ta đại khái. Hiểu, Sesuno bà vừa nói nhìn về phía Irina các nàng. Nàng là một cái người ân oán phân minh, mặc dù Nakiri Urara cũng chỉ là làm ra một loại suy đoán. Nhưng cái này đã đáng quý, bất quá muốn để cho nàng nhận lấy mấy cái này bé gái. Còn muốn xem các nàng bản thân tư chất có đủ hay không. Ngươi ở lại chỗ này, các nàng theo ta tới ta phòng bếp. Sesuno bà vừa nói trên sàn nhà đánh mở một cái xuống dưới. Lối đi, Irina bốn người theo ở phía sau. Qua hơn một giờ mới từ xuống phòng bếp lần nữa đi ra. Xem các nàng vui vẻ dáng vẻ. Triệu Mục cũng biết các nàng qua cửa ải. Có cái kết quả này một chút cũng không kỳ quái. Đoạn này thời gian các nàng cũng học được ảnh phân thân thuật. Đây quả thực là học tập thần khí. Tăng lên 5 lần tốc độ học tập hơn nữa bản thân thiên phú. Đây nếu là không thông qua Sesuno bà khảo nghiệm mới là lạ tới. Các nàng có thể lưu lại. Sesuno bà tương đương hài lòng cười nói. Nàng tuổi tác không nhỏ. Sớm liền dự định truyền hạ tay nghề của mình. Mặc dù đã có một người học trò. Nhưng là nhiều đi nữa mấy cái cũng không phải chuyện xấu. Rất cảm tạ ngài. Triệu Mục cười nói. Ta đã liên lạc Nhất Long. Ngươi nhớ một chút hắn phương thức liên lạc. Sesuno bà nói ra một số điện thoại di động. Triệu Mục vững vàng ghi nhớ. Ăn trí tốt Irina bọn họ là thời điểm hoàn thành kế hoạch của mình và dã tâm. Bất quá trước khi rời đi, hắn còn có một việc phải làm. Ta muốn dùng một cái tin và tiền bối trao đổi công thức nấu ăn. Triệu Mục nói, tin tức gì? Sesuno bà nghi ngờ nói. Nàng liếc mắt liền nhìn ra mình bốn người đệ tử cũng cảm mến tại cái này thiếu niên. Tay nghề học đi chính là các nàng mình. Nakiri Urara nếu như muốn biết mình công thức nấu ăn thật ra thì trực tiếp hỏi các nàng là được rồi. Ta nghe nói tiền bối ở phục hồi như cũ thế kỷ nồng canh. Triệu Mục cười nói, ngươi làm sao biết? Sesuno bà kinh ngạc nói. Biết nàng đang làm chuyện này hẳn không mấy cái. Thế kỷ nồng canh, tự nhiên giới nơi cực hàn sinh ra cao cấp canh phẩm. Nếu như không tính là mỹ thực thần toàn bộ trong thực đơn vậy cơ hồ không khả năng có được trong. Truyền thuyết canh, thế kỷ nồng canh liền có thể nói là mỹ thực tinh cầu nhân gian giới có thể thưởng thức được nhất mỹ. Vị canh sắp xếp, nàng hợp tác điểm huyệt đại sư Lần Lang. Đã từng mang cho nàng một ít thế kỷ nồng canh. Cái loại đó món ăn ngon để cho nàng đến nay khó mà quên trong lòng. Mấy thập niên gần đây một mực ở thử nghiệm dùng các loại nguyên liệu nấu ăn tái hiện thế kỷ nồng canh. Nhưng là không biết trong đó kém cái gì nàng chế biến mấy chục năm thế kỷ nồng giám đốc thang là. Cảm giác kém một chút cái gì thiếu thiếu vậy một chút. Liền vĩnh viễn không cách nào và chân chính thế kỷ nồng canh như nhau. Là đồ sộ vách đá chim cánh cụt nước miếng. Triệu Mục nói, đồ sộ vách đá chim cánh cụt. Sesuno bà nghi ngờ nói, nàng biết loại sinh vật này. Trưởng thành thể dài 30 mét đồ vật khổng lồ. Nhưng mà tính cảnh giác yếu kém biết chủ động thân cận bất cứ sinh vật nào. Thuộc về cái loại đó bị người ném vào trong nồi còn tưởng rằng là cho nó tắm ngu xuẩn nảy sinh vật. Bởi vì loại này tính cách ở nhân gian giới đã sắp kế cận diệt tuyệt. Mặc dù không biết là thật là giả, nhưng là nàng quyết định bắt một cái đồ sộ vách đá chim cánh cụt thử một lần. Nếu như thế kỷ nồng canh hoàn thành ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Sesuno bà nghiêm túc, nói. Nàng biết Nakiri Urara nói ra tin tức này nhiều hơn là đang lấy lòng mà không phải là vì công thức. Nấu ăn, ta rất mong đợi ngày hôm đó. Cáo từ, Triệu Mục vừa nói xoay người rời đi. không có nói muốn nếm một chút Setsuno sắp xếp. Bởi vì Setsuno có mình nguyên tắc, nàng nhận làm nguyên liệu nấu ăn đều có mình sinh mạng. Bất đồng nguyên liệu nấu ăn sẽ tự quyết định lúc nào được ăn. Mà nàng sẽ tôn trọng nguyên liệu nấu ăn tự lựa chọn được ăn cuộc sống. Mặc dù không biết nàng là dựa vào cái gì nhận làm nguyên liệu nấu ăn sẽ có cam nguyện bị người ăn. Loại này không bình thường ý niệm, nhưng là cái này chính là nàng thực nghĩa, là một loại nàng tự thân tinh thần cảnh giới người ngoài rất khó hiểu. Rời đi Setsuno cửa tiệm, Triệu Mục đi thẳng tới Mỹ thực thị trường. Mỹ thực ảo cảnh đã mở ra hàng loạt cửa tiệm. Những cửa hàng này mua bán đồ hắn cũng là muốn tiền huê hồng. Mặc dù muốn cùng IGO cùng ba phương tổng cộng chia lợi ích, nhưng là kiếm được tiền tất cả đều là lấy 10 tỷ làm đơn vị cho nên hắn một chút cũng không thiếu. Tiền, cùng rời đi Mỹ thực thị trường, Triệu Mục đã mua mấy ngàn loại còn sống ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Mỹ thực tinh cầu đến nay đã phát hiện 300k loại nguyên liệu nấu ăn. Loại bỏ ăn không ngon và dinh dưỡng giá trị thấp, có giá trị ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn cũng ở đây 100.000 loại trở lên. Ở thành Mỹ thực địa phương như vậy mua được mấy ngàn loại còn sống ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn căn. Bản không phải việc khó, hắn có những thứ này, Mục Trường liền có thể bắt đầu thành lập Mỹ thực tháp. Triệu Mục nhìn Mỹ thực tháp chảy nước miếng. Nơi này mặc dù không có Setsuno người như vậy ở giữa quốc bảo, nhưng là long đầu bếp cũng ở đây năm trở lên, lần đầu bếp lại là có mấy chục, đặc cấp đầu bếp vậy càng là không cần nói. Nhiều như vậy cao cấp sắp xếp người hội tụ Mỹ thực tháp có nhân gian giới đứng đầu nhất nhà ăn. Cho dù hắn Mỹ thực tế bao khẩu vị cực lớn, tin tưởng nơi này vậy đủ để thỏa mãn khẩu vị của hắn. Từ tầng dưới chót bắt đầu, Triệu Mục bắt đầu hướng lên quét tiệm, cao đến trên 100 tầng Mỹ thực tháp mấy ngàn nhà ăn. Có tiền có thể khiến cho quỷ thôi ma, trực tiếp lựa chọn mỗi một tầng lầu chính giữa nhà ăn. Sau đó thuê người từ những thứ khác nhà ăn gọi thức ăn toàn bộ đưa đến trước mặt. Hắn lối ăn này mặc dù hiếm thấy, nhưng là ở thành Mỹ thực càng lợi hại Mỹ thực thợ săn vượt có thể ăn vậy không phải là không có. Phát sinh qua, chỉ cần tiền thích hợp, ở chỗ này nghĩ thế nào ăn liền làm sao ăn. Liên tục 9 tầng trời 9 đêm, Triệu Mục từ Mỹ thực tháp tầng dưới chót nhất được ăn tầng chót nhất. Tiêu phí 1,8 triệu nguyên, mặc dù cái thế giới này tiền không phải rất đáng giá tiền. Một ít Mỹ thực tỷ phú một năm lời đều là mấy chục triệu. Nhưng là hắn lối ăn này vẫn bị người truyền lên Mỹ thực ảo cảnh nổi tiếng thế giới. 9 ngày kế tiếp, không phải Mỹ thực tháp nguyên liệu nấu ăn bị ăn sạch. Mỹ thực tháp có toàn bộ thành Mỹ thực chống đỡ. Cá nhân chi lực ăn sạch tất cả nguyên liệu nấu ăn đó là căn bản không thể nào. Chân chính để cho Triệu Mục dừng lại ăn uống nguyên nhân là Mỹ thực tháp đầu bếp đều bị mệt mỏi sụp đổ, thân thể còn có thể kiên trì, nhưng là bọn họ chu tâm nhưng thật sự là không chịu nổi gánh nặng. Dẫu sao sắp xếp có thể khôi phục thân thể mệt nhọc nhưng không có biện pháp khôi phục tiêu hao chu tâm. Còn có một cái nguyên nhân khác, Triệu Mục thật sự là không ăn được, không thì không cách nào tiêu hóa, mà là trong lòng ăn không vô nữa. Vì dùng tốc độ nhanh nhất ăn uống, hắn không thể không đem sắp xếp dùng thu nhỏ lại nguyên rủa thay đổi và trừng hạt gạo. Một hớp đi xuống chính là mấy chục đạo sắp xếp. Lối ăn này thuần túy là vì tiến hóa Mỹ thực tế bào không có một chút xíu hưởng thụ. Bất quá đáng giá cao hứng chính là hắn Mỹ thực tế bào rốt cuộc tiến hóa đến lân đầu bếp đỉnh phong. Muốn đột phá có hai loại phương pháp, ăn cường đại Mỹ thực tế bào, hoặc là ăn cường đại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Ngược lại là chu tâm, sau Mỹ thực tế bào dễ dàng hơn tiến hóa, Mỹ thực ảo cảnh đầu bếp càng ngày càng nhiều. Mỗi người bọn họ chu tâm coi như bị Mỹ thực ảo cảnh trộm một chút xíu lực lượng. Gom ít thành nhiều vậy đủ hắn hoàn thành tiến hóa. những người khác đều sợ mình chu tâm bị ngoại lực ô nhiễm. Hắn hỗn độn chu tâm có rồng côn lực ở nhưng là chiếm đoạt hết thảy, không chỗ nào cấm kỵ. Dĩ nhiên cái này phải cần một khoảng thời gian lắng đọng. Nếu không quá hỗn loạn chu tâm có hại mà không có ích. Triệu Mục chuẩn bị bổn tôn tu dưỡng nửa năm thời gian. Để cho mình chu tâm trước một bước hoàn thành lột xác. Sau đó sẽ đi săn để cho Mỹ thực tế bào tiến hóa cao đẳng ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Dĩ nhiên cái này nửa năm cũng không thể chỉ như vậy lãng phí. Bổn tôn bế quan, âm ảnh phân thân có thể gặp một chút Nhất Long theo hắn đạt thành hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyency.com/kaseoa-noi-soc-noi-kay-guy-noi-tsuat-noi-aut-noi-tsam-noi-tiam-noi-tiuong-noi-tsuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.